Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Luyện hóa thế giới hạt giống. Tề Vân tốc độ cực nhanh, trốn xa mấy vạn dặm, đem khí tức triệt để thu liễm, thần thức hướng về đằng sau quét tới, phát hiện không ai đuổi theo về sau, trực tiếp tiến thánh thổ không gian. Trên trời dưới đất, không có bất luận cái gì địa phương so với hắn thánh thổ không gian còn an toàn. Đến thánh thổ không gian về sau, hắn lập tức ở dược tôn giả trên thân lục lọi lên. Rất mau tìm đến cái kia thần bí bình ngọc, dược tôn giả như cũ tại thống khổ rên thảm, hai tay ôm đầu, trên mặt đất cuộn mình, thất khiếu đều toát ra huyết thủy. Thông thiên giáo chủ, ngươi là thông thiên giáo chủ, hắn thống khổ kêu lên. Tề Vân không để ý tới hắn, lặp đi lặp lại nhìn xem trong tay bình ngọc, nhổ cái nắp, hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy bình ngọc này bên trong quả nhiên có khác không gian. Một chỗ quan tài thủy tinh nằm tại bên trong, hắn vượt qua bình ngọc, nhẹ nhàng khẽ đảo, bên trong quan tài thủy tinh hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt rơi đập trên mặt đất. Đại địa run run, một cỗ khí tức cường đại từ quan tài thủy tinh bên trong lan tràn ra. Bên trong thây khô khuôn mặt xấu xí, mặc cổ lão quần áo, không biết chết mất bao lâu. Tề Vân nghĩ nghĩ, rút ra ma kiếm, trực tiếp hướng về quan tài thủy tinh chém thẳng xuống. Thanh âm ngột ngạt, giống như là chém vào thần thiết bên trên đồng dạng. Hỏa tinh bắn tung tóe, chấn động đến tay hắn đều tê. Tề Vân đáy mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Quá cứng quan tài, toàn lực chém xuống một kiếm, phía trên một cái lỗ hổng đều không có. Bỗng nhiên hắn nghĩ minh bạch, cái này quan tài thủy tinh là dùng đến phong ấn, nếu là không cứng rắn, cũng không được phong ấn hiệu quả, cho nên một chút không chém nổi là tất nhiên. Tề Vân luân động ma kiếm, tiếp tục hướng về quan tài thủy tinh bên trên chém tới. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, thế chìm lực mãnh, phanh phanh rung động, rất nhanh chặt trên trăm kiếm. Tề Vân hổ khẩu đau đớn vô cùng, xương cốt đều nhanh rách ra. Kết quả quan tài thủy tinh vẫn không có bất luận cái gì vết rạn. Sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Cái này quan tài bên trong phong ấn rốt cuộc là ai? Trôi qua lâu như vậy y nguyên đáng sợ như vậy, tuyệt đối là siêu cấp cự đầu. Dược tôn giả, các ngươi là phía sau màn người phái tới a? Cái này quan tài thủy tinh như thế nào phá vỡ? Tề Vân ngữ khí lạnh lẽo, nhìn về phía thống khổ dược tôn giả. Dược tôn giả như cũ tại ôm chặt lấy đầu lâu, nghe được Tề Vân, trong lòng kinh hãi, nói: ngươi biết Thiên Tôn? Tề Vân cười lạnh nói: đằng sau ta có thiên đình chỗ dựa, làm sao lại không biết hắn? Hắn cho là hắn có thể trưởng khống hết thảy, thật tình không biết hắn hết thảy động tác đều đã bại lộ tại thiên đình đáy mắt. Ngươi là người của thiên đình? Dược tôn giả lần nữa kinh hãi, rất nhanh triệt để nghĩ thông suốt. Khó trách bọn hắn sẽ liên tiếp hai lần bị thiên đình để mắt tới. Thiên đình tại trợ giúp thông thiên giáo chủ. Dược tôn giả trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này thiên đình đến tột cùng là cái gì thế lực? Thế mà biết được thiên tôn sự tình, mà thiên tôn đối với thiên đình lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây hết thảy nhớ tới, làm hắn cảm thấy lưng băng hàn. Nói đi, quan tài làm sao phá vỡ? Tề Vân hỏi. Ta không biết, ta chỉ phụ trách mang về, chỉ có thiên tôn có thể mở ra. Dược tôn giả thống khổ nói. Ngươi cho rằng không nói ta liền không có biện pháp? Tề Vân lộ ra cười lạnh, hắn trực tiếp một cước đá bất tỉnh dược tôn giả, đem hắn nắm lên, lấy lực lượng thần thức hướng đầu óc hắn xâm lấn, quan sát trí nhớ của hắn. Các loại hỗn loạn ký ức rất nhanh tất cả đều bị Tề Vân nhòm ngó đáy mắt. Bất quá liên quan tới bảo dược sơn cơ mật, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ bao nhiêu. Cái này dược tôn giả chỉ có thể coi là bảo dược sơn một cái tiểu thủ lĩnh. Đối với rất nhiều hạch tâm cơ mật cũng không hiểu rõ. Nói một cách khác, chỉ là phía sau màn người người hầu, chỉ đâu đánh đó, mà lại cùng hắn nói đồng dạng. Hắn trong đầu cũng không có có quan hệ tại mở thế nào quan tài thủy tinh ghi chép. Phía sau màn người chỉ nói cho hắn, viên kia thế giới hạt giống tại thi thể cánh tay trái. Để hắn chặt đứt cánh tay trái, nếu là chạm không ngừng, liền đem thi thể cùng nhau mang đến. Tề Vân mày nhăn lại, đem dược tôn giả tiện tay vứt xuống, nhìn xem quan tài, lâm vào suy tư. Cuối cùng hắn mở ra vết nứt không gian, thần thức hướng về bên ngoài quét tới, muốn nhìn một chút có người hay không đuổi theo. Bỗng nhiên chú ý đến Tử Hoa chân nhân tung tích, lão già kia thần thức cũng phát hiện hắn, lập tức tăng thêm tốc độ cuồng sông mà đến, nói: "Tiểu tử, nhanh để ta đi vào." Xoát, hắn thân thể lóe lên, tiến Tề Vân thánh thổ không gian. "Ngươi không sao chứ?" Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt không trả lời, mà là nhìn về phía chiếc kia quan tài thủy tinh, ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. "Vây quanh quan tài thủy tinh đi." "Đồ tốt, thật sự là đồ tốt." Trong miệng hắn nói nhỏ. "Ngươi đang nói cái gì? Cái này quan tài như thế nào mở ra?" "Ta đã thử qua, hoàn toàn bổ bất động." Tề Vân hỏi. "Man lực tự nhiên bổ không ra, cần đặc thù phương pháp." Tử Hoa chân nhân nói. "Nhanh lên mở ra đi, lấy ra thế giới hạt giống, sau đó đi giúp người đuổi bắt còn lại hai cái nguyên thần." Tề Vân nói. "Tốt, ngươi lui ra phía sau, ta thử một chút." Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân hướng về hậu phương cấp tốc rút lui. Tử Hoa chân nhân gào to một tiếng, cả người khí tức trên thân lần nữa thay đổi, hai tay kết ấn, từng đạo cầu vồng bảy sắc tại trong tay hiển hiện, trực tiếp bị hắn mở ra chiếc kia quan tài thủy tinh. "Mở!" Hét lớn một tiếng rơi xuống, quan tài kịch liệt lắc lư, phía trên đồng dạng nổi lên một cỗ lực lượng cường đại, hướng ra phía ngoài mãnh liệt, đem Tử Hoa chân nhân đều cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn cấp tốc ổn định, lần nữa lao đến, đánh ra từng đạo cầu vồng bảy sắc, vây quanh quan tài thủy tinh, không ngừng oanh kích, quan tài thủy tinh liên tiếp lắc lư, phía trên lực lượng khổng lồ như là mãnh liệt thủy triều, cùng Tử Hoa chân nhân chống lại, trong đó có đến vài lần Tử Hoa chân nhân đều bị hất bay ra ngoài. Bất quá cũng may kết quả sau cùng vẫn là phá vỡ quan tài thủy tinh, phía trên lực lượng mãnh liệt hoàn toàn biến mất, toàn bộ quan tài thủy tinh bị Tử Hoa chân nhân trực tiếp chấn khai. Oanh, bên trong khô quắt thi thể bại lộ ra, một cỗ nồng đậm oán khí xông lên trời, tại toàn bộ thánh thổ không gian phun trào, cuồn cuộn oán khí tại nửa không trung hợp thành một cái to lớn màu đen đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra im ắng gầm thét. Phía dưới sơn hà cùng đại địa đều bị chấn động đến lắc lư. Xa xa đàn sói càng là cảm giác đến bất an, ngao ngao thét dài, cấp tốc thoát đi. Hừ, Tử Hoa chân nhân tay áo hất lên, đem viên kia màu đen đầu lâu trực tiếp chấn nát, lạnh lùng nói: "Bụi về với bụi, đất về với đất, dù không cam lòng đến đâu thì phải làm thế nào đây?" Càn khôn dễ chuyển, năm tháng thay đổi, bất quá là sóng sau đè sóng trước, thiên địa chi lẽ thường. Lời của hắn huyền diệu khó lường, khiến người khó mà nắm lấy. Tề Vân nhướng mày, không có lãng phí, phóng lên tận trời, vận chuyển thiên ma bá thể, hấp thu lên những này nồng đậm oán khí. Trong thi thể oán khí vượt quá tưởng tượng nồng đậm, so phía ngoài những quái vật kia mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vừa vặn bị đánh tan, liền lần nữa hướng về Tề Vân phun trào tới, đem hắn bao phủ. Hô, vô tận hắc khí trong chốc lát tất cả đều tiến hắn thể nội. Băng lãnh dị thường, nồng độ cực cao, so những quái vật kia sau khi chết oán khí tối thiểu cao hơn 10 cái đẳng cấp. Hắn thiên ma bá thể trực tiếp lại lên một tầng nữa. Đạt tới đệ tứ trọng cửa ải tình trạng, huyết nhục ở giữa màu đỏ lực lượng so trước đó càng thêm cường đại cùng nồng đậm. Tử hoa chân nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía không trung bên trong tề vân, như có điều suy nghĩ, để lộ ra thâm thúy chi quang. Rất nhanh, tề vân lần nữa từ giữa không trung rơi xuống, mở miệng nói, viên kia thế giới hạt giống tại thi thể cánh tay trái. Nhanh lấy ra nhìn xem, không cần phải gấp gáp, sớm tối đều là ngươi, thi thể này oán khí trùng thiên. Trước chờ hắn tán tán oán khí, tử hoa chân nhân thản nhiên nói, hắn lặng lặng chờ giây lát, đi hướng cỗ thi thể này, hướng về cánh tay trái của hắn chộp tới. Kết quả cùng hắn nói đồng dạng, tại vừa vặn chụp vào thi thể này, thi thể con mắt bỗng nhiên mở ra, oán độc đáng sợ, một con màu đen nhánh đại thủ một thanh bóp hướng về phía tử hoa chân nhân cổ. Làm can. Tử hoa chân nhân sầm mặt lại, tay giữa ngón tay hiện ra một vòng huyết quang, hướng về cỗ thi thể này đại thủ điểm tới, suy một tiếng, toát ra khói xanh, để thi thể này hét thảm lên, tiếp lấy tử hoa chân nhân một chỉ rơi vào thi thể này mi tâm, để hắn chỗ mi tâm đoàn kiếm lần nữa đâm vào mấy phần. Thi thể này thân thể chấn động, triệt để không nhúc nhích. Tề Vân thầm kinh hãi, nói, hắn thành yêu, không phải thành yêu, oán khí không tiêu tan mà thôi. Một bộ phận xông ra bên ngoài cơ thể, một bộ phận còn lưu tại thể nội. Tử hoa chân nhân ánh mắt u ám, nói, bất quá bây giờ tốt, đã bị ta đánh tan. Ngươi chuẩn bị dung hợp thế giới hạt giống đi. Hắn nắm lên thi thể bả vai, lấy một loại kỳ lạ thủ pháp. Hướng về trong thi thể bước tới, đem một đạo thần bí hạt giống từ thi thể này đầu ngón tay chậm rãi bước ra. Oanh long, viên kia hạt giống vừa mới hiển hiện, liền hạo đãng ra một cỗ nặng nề to lớn khí tức. Giống như là một chỗ cổ lão bàng bạc đại lục, tang thương xa xưa, Tề Vân con mắt lóe lên, một tay lấy hạt giống kia chộp vào trong tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Oanh, thánh thổ không gian phát ra chấn động, vô tận tinh khí mãnh liệt, sơn hà mở rộng, năm tháng Tây Di, theo Tề Vân luyện hóa, toàn bộ không gian bắt đầu lại lần nữa bành trướng cùng khuếch trương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,